Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1096, chỉ sẽ từng chút một. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đơn giản nói chuyện với nhau hai câu. Liền làm ra quyết định. Hai người nhan trị rất cao. Tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên trực tiếp đi tới đội ngũ phía trước nhất. Cái này khiến trong đội ngũ một số người âm thầm nhíu mày. Chen ngang hành động ở đâu đều sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Đồ nướng chính là tên nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn đến hai người sau cười cười. Mời hai vị thật tốt xếp hàng. Chen ngang mà nói chúng ta là không tiến hành mua bán. Yêu Tử Yên cười lắc đầu. Không phải chen ngang, tới chỉ là muốn hỏi thăm. Có thể hay không chính chúng ta đồ nướng. Chính mình đồ nướng. Người trẻ tuổi sắc mặt không hiểu. Ngừng lật nướng thức ăn động tác. Yêu Tử Yên đem Lạc Xuyên lời nói mới rồi đơn giản thuật lại một lần. Đại khái ý tứ cũng là đội ngũ quá dài. Chúng ta không muốn tại xếp hàng phía trên lãng phí thời gian muốn giá gốc mua sắm các ngươi thực vật sau đó. Chính mình đồ nướng. Cái này. Người trẻ tuổi còn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này. Run lên sau quyết định hướng lão bản của mình hỏi một chút. Sau đó hướng về phía sau lưng tiệm mì hét to một tiếng. Điếm trưởng, bốn phía ngay tại xếp hàng những người kia nghe được Yêu Tử Yên lời nói. Biết được không phải chen ngang sau trong lòng phản cảm biến mất theo không thấy. Xuất hiện có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Mua sắm nguyên vật liệu chính mình động thủ đồ nướng. Nghe thì rất có ý tứ. Xảy ra chuyện gì? Như là dã thú hùng tráng nam nhân theo hắc thạch cảng khẩu trong nhà ăn đi ra. Nghi ngờ nhìn về phía người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đem vừa mới Yêu Tử Yên nói lên yêu cầu đơn giản thuật lại dưới. Đồng thời còn không quên lật qua lật lại những cái kia ngay tại đồ nướng thực vật. Chính mình động thủ. Nam nhân có chút hồ nghi nhìn Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên liếc một chút. Tựa hồ có chút không tin nhìn qua giống như là thượng tầng nhân sĩ hai người biết làm món ăn. Các ngươi chắc chắn chứ? Phải biết đồ nướng nhìn lấy đơn giản. Thực tế thao tác thì rất khó khăn. Quảng cáo, bất quá như thế cho hắn mới mạch suy nghĩ. Lòng của nam nhân bên trong đã xuất hiện mơ hồ quy hoạch. Thậm chí ẩn ẩn có loại chờ mong. Có lẽ loại phương thức này hoàn toàn chính xác được đến thông. Đồ nướng ta sẽ từng chút một. Yêu Tử Yên mỉm cười nói. Ta cũng biết một chút. Bên cạnh Lạc Xuyên cũng bổ sung một câu. Tốt à, nam nhân gật gật đầu. Cầm Xuyên đồ nướng. Cho bọn hắn nhường chỗ đưa. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Hướng bên cạnh rời đi chút khoảng cách. Đồ nướng nguyên liệu đều đã bị mặc, phác phác thảo thảo bày đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tùy ý chọn chọn một chút. Đến mức những cái kia xếp hàng khách nhân, thì là có chút hăng hái mà nhìn xem tình cảnh này. Coi đây là đề tài tiến hành đàm luận, chỉ những thứ này đi, lại nhiều thì ăn không hết. Yêu Tử Yên tiếp nhận Lạc Xuyên đưa tới những cái kia hải sản. Đặt ở kim loại trên khay. Sau đó trở lại vỉ nướng trước. Muốn là không nắm được mà nói sớm nói với ta âm thanh. Chính đang bận rộn đồ nướng người trẻ tuổi dành thời gian nói câu. Được, Yêu Tử Yên gật đầu đồng thời. Đem những cái kia chọn đồ tốt toàn đều đặt ở trên vỉ nướng. Vỉ nướng nhiệt độ rất cao. Những cái kia ẩn chứa đại lượng trình độ hải sản vừa mới tiếp xúc liền phóng xuất ra đại lượng hơi nước. Màu trắng hơi nước tùy theo xuất hiện. Để những cái kia kìm lòng không được tiến lên vây xem thực khách ào ào lui lại. Gió biển là theo vỉ nướng phía sau thổi tới. Cho nên Yêu Tử Yên ngược lại là không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Đang chờ đợi những cái kia hải sản biến hóa. Bởi vì tiếp giáp đại hải. Cho nên hắc thạch cảng khẩu nhà hàng cung cấp đồ nướng chia làm hai loại. Mặc xong thịt xiên cùng các loại hải sản. Đương nhiên cũng có chút rau xanh. Chỉ là số lượng không nhiều chính là. Những cái kia hải sản không có gì ngoài sò hến. loài cá bên ngoài, cũng là chút kỳ kỳ quái quái động vật, dù sao đều gọi giống vậy không lên tên, cho nên cũng thì không có gì sai biệt. Dựa theo yêu tử yên trù nghệ đẳng cấp, Lạc Xuyên tin tưởng coi như thế giới thụ lá cây nàng cũng có thể làm ra thịt kho tàu tương lai. Bị người trẻ tuổi gọi điếm trưởng nam nhân đang cùng trong đội ngũ những khách nhân kia trò chuyện với nhau. Mang trên mặt nụ cười hiền hòa, xem ra cũng là tính cách cởi mở người. Yêu tử yên tuy nhiên không thế nào hiểu rõ những thứ này đồ nướng nguyên liệu nấu ăn đều là thứ gì. Nhưng những thứ này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Tất cả đều dựa theo cảm giác đến là có thể. Trên vĩ nướng cần phải khắc rõ có thể tự mình điều chỉnh nhiệt lượng ma pháp minh văn. Ước chừng mấy phút sau những cái kia thịt xiên cùng hải sản đã bắt đầu tản mát ra đặc hữu mùi thơm. Yêu tử yên thành thạo đối bọn nó tiến hành xoay chuyển. Vùng các loại gia vị. Động tác trôi chảy tựa như duyên dáng bức tranh. Nguyên bản ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh dần dần biến mất. Ánh mắt của mọi người đều bị yêu tử yên hấp dẫn. Căn bản rời không ra. So sánh với trước càng thêm nồng đậm mùi thơm mê người hướng về bốn phía phiêu tán. Những cái kia trên bờ biển người cùng người đi trên đường phố cũng đều hứng chịu tới hấp dẫn. Ào ào tụ đến, nam nhân sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy yêu tử yên. Hiển nhiên tình cảnh này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Mùi vị kia so với tuổi trẻ người làm đồ nướng tăng lên vô số cấp bậc. Nguyên lai đây chính là trong miệng ngươi. Chỉ sẽ từng chút một. Người trẻ tuổi cũng lăng lăng nhìn lấy yêu tử yên nướng những cái kia thịt xiên cùng hải sản. Thậm chí đều kém chút quên đi công tác của mình. Cách gần nhất, bị ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Đã bắt đầu nhịn không được nuốt nước miếng. Nhìn qua cần phải tốt. Yêu tử yên ngửi ngửi. Hài lòng gật đầu. Sau đó dùng kẹp đem những cái kia nướng xong hải sản cùng sâu nướng đặt ở kim loại trên khay. Lạc Xuyên cũng tới trước giúp đỡ. Quảng cáo. Những cái kia vốn là muốn tiến lên hỏi một chút khách nhân thấy cảnh này. Trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra không nghĩ tới đi quấy rầy ý nghĩ. Cảm giác lúc này thời điểm chính mình muốn là đi qua khẳng định rất kỳ quái. Sau đó tại rất nhiều người đứng ngoài quan sát dưới. Lạc Xuyên cùng yêu tử yên tại cách đó không xa chỗ ngồi ngồi xuống. Bắt đầu hưởng dụng đồ nướng. Còn giá tiền Lạc Xuyên đã vừa mới trả tiền rồi. Không đắt lắm, vài trăm dặm khác, một bên khác, những cái kia xếp hàng cùng người vây xem đã nhanh muốn chịu đựng không nổi. Bây giờ cách cơm tối đã trôi qua một đoạn thời gian. Đại đa số người đều sẽ cảm nhận được đói khát. Sau đó cũng liền có tục xưng ăn khuya. Vừa mới yêu tử yên làm ra đồ nướng. Loại kia có thể xưng cực hạn vị đạo để những người này trong lòng cảm giác đói bụng nhất thời tăng lên mấy cái dấu cộng. Trong miệng nước bọt bắt đầu điên cuồng bài tiết. Đội ngũ đã bắt đầu nóng này bắt đầu chuyển động. Từng trận ồn ào cùng oán trách thanh âm không ngừng vang lên. May ra vừa mới nam nhân đối với cái này thì có đoán trước. Lại phái thêm mấy tên đồ nướng đầu bếp. Cái này mới miễn cưỡng đem vấn đề giải quyết. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng không thiếu được muốn đích thân thể nghiệm đồ nướng quá trình khách nhân. Vừa mới yêu tử yên làm ra đồ nướng cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Bất quá sự thật chứng minh không phải tất cả mọi người đều có đồ nướng thiên phú. Những khách nhân này nếm thử trên cơ bản cuối cùng đều là thất bại. Lão bản cái này không tệ. Người nếm thử, yêu tử yên đưa cho Lạc Xuyên một cái nhìn qua giống như là pipi tôm hải sản. Lột ra xác, lộ ra bên trong màu đỏ thắm chất thịt. Cắn một cái, có loại cà chua vị đảo. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hai vị khách nhân, có kiện sự tình có thể không có thể cùng các ngươi nói một chút. Hắc Thạch cảng khẩu nhà hàng điếm trưởng thanh âm tự bên cạnh vang lên. Nam người mang trên mặt nụ cười đi tới. Cách chương.